tiểu thư lạnh chảnh và chàng bồi bàn. Chương 17, chương 16, xin số điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con nhỏ đi tới đâu ít nhất cũng có 23 cái đầu ngoái lại nhìn, đúng là nói so với diễn viên hay người mẫu thì hơi quá, nhưng con nhỏ đúng là có nét gì đó rất thu hút người khác, có lẽ trong quán này là trừ nó ra. Đơn giản tại vì sức hút của nó cũng quá lớn. Hồi trước còn ở nhà học cấp 3, có vài lần đi chơi nó mặc quần áo cực bảnh lại vốn đẹp trai cộng thêm tính cách của nó nữa, thì qua phải đến chục em ngoái lại nhìn đó nha. Tan ca nó lại đi bắt xe ôm về nhà, định gọi thằng Duy đến đón nhưng thôi sợ không tiện. Về đến nhà cái là lại làm vật ra giường. Một lúc sau nó đi tắm rồi thay thuốc, có lẽ là vì thuốc nhỏ bạn mua xin lên nhanh khỏi. Đang tính tìm gì ăn thì mới nghĩ ra thôi chết mình có mua ra đâu mà ăn. Chả lẽ bực giờ lại đi mua, thôi vậy ra mở tủ lạnh ra xem có gì ăn không, ai ngờ trong tủ lạnh có hai cái đùi gà rán và một bịch cháo cùng vài chai nước. Đang thắc mắc sao lại có đồ ăn thì nhìn thấy tờ giấy nhớ trên dán trên đầu tủ lạnh thì thấy dòng chữ, sáng tao qua nhưng không thấy mày ở, chắc mày đi làm rồi, mở tủ ra thì chả có gì ăn, rồi tao mua mấy cái đùi gà rán đấy, với bịch cháo đó, đói thì ăn, cháo nhớ hâm lại đấy. Duy, biết ngay mà, nhà này chìa khóa chỉ có nó và thằng Duy, không thì chả nhẽ bà chủ nhà sang thăm thấy tủ lạnh không có gì ăn lên mua chắc. Đùi gà thì nó không ăn được còn cháu thì mâng ra hâm lại ăn. Mấy ngày rồi cô anti với chị, vì hôm trước chị có nói đừng anti cho chị nhiều vì chị muốn để tới chủ nhật gặp luôn chứ anti nói chuyện nhiều chị sợ chị đổi ý cô gặp nó đi si. Mộ ngày nữa lại trôi qua không có gì đặc biệt cả, nó vẫn đến lớp trong im lặng nhưng mấy nhỏ lớp nó thì lại không muốn im lặng à, cứ lại gần nó đòi làm quên xin SDT mà nó chỉ cười lạnh có cho đâu, mà vài em vẫn dai như đỉa. Ỉ ê suốt làm nó điếc hết cả tai. Học xong nó lại bắt xe ôm đến quán, dạo gần đây lo độc đi xe ôm mà, lúc đầu thì thấy không thoải mái nhưng đi nhiều rồi lại quen. Con nhỏ đó vẫn đến quán vào tầm tối lúc tụi phục vụ ăn cơm. Vẫn ngồi chỗ cũ và vẫn làm trung tâm sự chú ý trong quán trừ lúc có cô diễn viên hay người mẫu nào ghé qua quán, và tất nhiên vẫn nhận đi si tự nó sự thờ ơ, đột nhiên ông quản lý lại gần nó khều khều kéo nó ra một góc. Chấm, nè Mon, anh nhờ mày một chuyện được không? Việc gì anh, mày ra xin số điện thoại con nhỏ kia hóp anh được không? Nhỏ nào, nhỏ hay ngồi ở bàn 20 ý, ông vừa cất tiếng vừa vén lá cây chỉ về phía bàn nhỏ. À, quan hệ gì mà xin hả anh? Mày nhát bỏ sừ, ai nhát hơn ai thế, ra xin hộ anh đi, rồi anh ngày hai ngày lương, nhưng sao kêu em, tại anh thân với mày nhất, kêu bọn, kia nó cười cho thối mũi, nhưng ngại bỏ sừ, thì mày giúp anh ai ngày hai ngày lương, anh em với nhau giúp anh đi. Thôi rước rồi, nhưng mà em giúp anh thôi chứ em không lấy tiền đâu. He he, anh bia mày mà đi đi, anh kha dục, nó thấy thế bèn uống hết ly nước lạnh lấy khi thế. Thực do nó chả sợ gì cả, nhưng từ trước đến giờ độc là mấy nhỏ đến xin số nó chứ nó đã đi xin số ai bao giờ đâu. Nó tiến lại gần chỗ nhỏ mà vẫn giữ nguyên cái bộ mặt lạnh lùng vậy. Đi đến trước mặt nhỏ chìa tờ giấy ra nói, cô cho tôi xin số điện thoại được không? Còn nhỏ mắt tròn xoay nhìn nó, chắc sớt lắm đây, vì nó tự nhiên đến xin số nhỏ mà mấy hôm nay chả nhìn nhỏ lấy một lần. Sao tôi phải cho? À không, đây là quản lý của tôi bảo tôi xin hộ chứ tao làm gì bằng. Thế không phải xin ích hả? Không, tôi chỉ xin hộ thôi cho không tùy cô. Tôi không quan tâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin số con gái mà nói chuyện thấy ghét. Vậy thôi, cô có biết là người ta phải đến xin số tôi. Chứ tôi có xin số ai bao giờ đâu. Rồi nó định giặt lại tờ giấy từ con nhỏ. Thôi để tôi xem có trò gì vui không? Xem có phải chỉ mình anh quản lý cô cho tôi không thôi. Nó rồi con nhớ ghi SDT vào tờ giấy bĩu môi nói. Nó cầm tờ giấy ghi số điện thoại mà chẳng nhìn lấy một lần. Nó đi thăng ra chỗ quản lý, dúi tờ giấy vào tay. Như kiểu để chứng minh nó không có xin, chỉ có mấu em xin nó chứ nó không có xin mấy em. Cách chương.